Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uất Trì Ly mỗi khi nghe đến mấy cái này sự, đều sẽ tức giận đến gan đau. Ngày này, Uất Trì Ly lại lừa dối Tân Nhiên cho nàng giảng nguyên chủ khi còn nhỏ chuyện xưa. Hai người chính cho tới hứng khởi chỗ. Một tỳ nữ tản bộ mà đến. Cúi đầu nói, công chúa, thiếu gia có việc tìm ngài. Uất Trì Ly vẫy vẫy tay làm nàng lui ra. Tân Nhiên tiến lên hỏi, công chúa, muốn thay quần áo sao? Không cần. Uất Trì Ly đơn giản sửa sang lại một chút ngồi đến nhăn bèo nhèo làn váy. Cất bước đi ra ngoài. Nàng tại đây mấy ngày này. Lục Vân Khuê căn bản liền không lại đây một lần. Có thể nghĩ nguyên chủ phía trước quá đến là như thế nào nhật từ. Hiện giờ đột nhiên kêu nàng qua đi. Định không phải cái gì chuyện tốt. Lục Vân Khuê thư phòng ở một cái yên lặng góc. Cần phải đi qua hoa viên. Mới có thể thấy, hoa viên không lớn, loại một ít thượng vàng hạ cám hoa cỏ, rải rác một ít liền phiến núi giả, cấu tạo ra một chỗ lâm viên tiểu cảnh. Uất Trì Ly đánh thật xa liền xem núi giả đỉnh đứng một người, đang ở duỗi trường cánh tay tu bổ một thân cây. Người nọ vài lần đều thiếu chút nữa trượt chân, run run rẩy rẩy, thoạt nhìn thập phần nguy hiểm. Uất Trì Ly ở trong lòng nói thầm, người nào liền cái cây thang đều không cần, liền dám bỏ như vậy cao. Này nếu là ngã xuống rớt ở trên tảng đá, sợ không phải sẽ không có nửa cái mạng. Nàng nín thở đến gần chút, ngửa đầu nhìn, người nọ vài lần đều thiếu chút nữa dẫm không, khiến cho Uất Trì Ly cũng đi theo hãi hùng khiếp vía. Uy, không phải tu bổ nhánh cây. Như thế nào như vậy chậm? Đột nhiên, không biết từ nào truyền đến một tiếng kêu to, đem Uất Trì Ly hoảng sợ. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu người nọ một cái không đứng vững, thẳng tắp mà rớt xuống dưới. Uất Trì Ly không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng mà duỗi tay đi tiếp. Càng bất đắc dĩ chính là, theo người rơi xuống, còn có một tảng lớn linh tinh vụn vặt nhánh cây cùng lá cây. Tất cả đều dừng ở Uất Trì Ly trên mặt, làm cho nàng cái gì đều thấy không rõ. Theo sau, nàng chỉ cảm thấy trên người trầm xuống. Chính mình liền ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất. 6. Chương 6 Ôn ngọc mềm hương. Uất Trì Ly cau mày hừ hừ một tiếng. Phía sau lưng vừa lúc tạp thượng một khối đá. Hiện giờ xuyên tim đến đau. Mà người nọ còn đè ở trên người nàng. Làm cho nàng khởi không tới thân, lại đau đến muốn mệnh, thập phần khó chịu. Người nọ hẳn là cái nữ tử, thân mình mềm mại, mang theo một cổ nói không nên lời mùi hoa. Uy, ngươi còn không mau lên, muốn áp chết ta sao? Uất Trì Ly dầm gì mà nói, trước mặt ấm áp thân thể vội nghiêng ngả lảo đảo mà bò lên, có chút không biết làm sao, nhỏ giọng mà nói một câu. Xin lỗi, Uất Trì Ly trong lòng thập phần buồn bực. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt? Xem cái náo nhiệt đều có thể bị người tạp. Chẳng lẽ đây là thân là nữ xứng nên có mệnh chung kiếp? Nữ xứng không nhân quyền a, một đôi mảnh khảnh tay nhẹ nhàng sam ở cánh tay của nàng. Ý đồ kéo nàng lên. Nề hà Uất Trì Ly đau đắc dụng không hăng hái. Lăn lộn nửa ngày, nàng vẫn là nguyên dạng nằm. Xin lỗi, ta đi cho ngươi lấy dược. Thanh âm kia mềm mềm mại mại, rất êm tai, định là cái thực ôn nhu cô nương. Uất Trì Ly đối ôn nhu người trời sinh có hảo cảm. Nàng tâm thần nhộn nhạo trong chốc lát, mới vội vàng vẫy vẫy tay. Không cần, ta chính mình tới. Nàng ở trên cỏ nằm một hồi, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút. Sau đó chậm rãi ngồi dậy thân. Chỉ là đãi nàng tập trung nhìn vào, trước mặt đã không ai, chỉ để lại đầy đất phân loạn lá cây, cùng trong không khí tàn lưu nhàn nhạt mùi hoa. Chạy cái gì, ta lại không phải công chúa, cũng sẽ không ăn ngươi. Uất Trì Ly nói thầm, trong lòng có chút tiếc nuối. Như thế nhu chi nộn điều nữ tử, hẳn là trong phủ nào đó tỳ nữ. Tuy nói nàng tạp nàng, Nhưng Uất Trì Ly thế nhưng không cảm thấy sinh khí. Thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. So với kia không biết tốt xấu lạnh như băng nữ chủ. Nhưng hảo quá nhiều. Gặp qua phu nhân. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Uất Trì Ly lúc này mới ý thức được. Mới vừa rồi nơi này là có hai người. Mà đúng là này đột nhiên toát ra tới một giọng nói. Mới làm hại chính mình bị tạp. Nàng tức khắc có chút khó chịu. Xoay người đi xem. Chỉ thấy một nữ tử mang theo không thế nào chân thành ý cười. Duyên dáng yêu kiều mà đứng ở nàng trước mặt. Cổ đại hậu viện thừa thải mỹ nữ. Quả thực như thế. Uất Trì Ly nghĩ thầm. Nữ tử trong mắt ngăm đen sáng trong. Mày đẹp cong cong. Nhìn qua cũng bất quá nhị bát niên hoa. Thanh thuần khả nhân. Chỉ là ngoài miệng ý cười. Làm nàng thoạt nhìn cũng không giống diện mạo như vậy vô hại. Lâu Nguyệt, Uất Trì Ly trong đầu xuất hiện như vậy cái tên. Đúng là ngày ấy tại gia yến thượng gặp qua vị kia. Ở trong sách, đây chính là chỉ ở sau nàng cái này ác độc nữ xứng vai ác. Xuất thân từ Phong Nguyệt nơi. Giỏi về tâm kế, thập phần chịu Lục Vân Khuê yêu thích. Chỉ là kết cục cuối cùng cũng không lắm vui mừng. Rốt cuộc cùng nữ chủ làm đối. Cơ bản đều không có hảo kết cục. Cách chương.